hiện tại hắn phải làm cho Vân Phi Dương nhục nhã một phen. Đáng tiếc Vân Phi Dương cũng lại giống như một vòng trước. Trực tiếp nhận thua, cự tuyệt chiến đấu, ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Bước chân Vân Phi Dương thẳng bước đi ra, ánh mắt nhìn Vũ Mặc thản nhiên nói, khiến cho đôi mắt của Vũ Mặc cứng đờ. Vân Phi Dương, ứng chiến, Vân Phi Dương khi đối mặt với huyết sát nhận thua, đối mặt với khô mộc cũng nhận thua, mà thời điểm đối mặt với hắn lại ứng chiến. Đây là ý gì? Dường như cuối cùng cũng hiểu được điều gì. Vẻ mặt Vũ Mặc âm trầm đi ra, nhục nhã, hắn muốn làm nhục Vân Phi Dương, nhưng ngược lại hắn lại cảm thấy mình nhục nhã, Vân Phi Dương lại không chịu nhận thua, không ngờ, ngươi lại không nhận thua, Vũ Mặc âm trầm nói, đã thấy Vân Phi Dương không để ý đến hắn, trực tiếp sải bước ra, lập tức tiếng vang ầm ầm truyền ra, thiên địa có thế. Một cỗ xu thế vô biên áp bách về phía hắn khiến cho sắc mặt Vũ Mặc cứng đờ. Vân Phi Dương chẳng những không nhận thua mà ngược lại còn trực tiếp tiếp chiến. Muốn chết, lúc này đây, Vũ Mặc hoàn toàn phẫn nộ rồi. Bát quái đồ án trong nháy mắt bùng ra. Không có một chút do dự nào. Bát quái đồ án này như máu. Trong nháy mắt đã bao phủ Vân Phi Dương vào trong đó. Cách chương.